Boss đại háo sắc, anh chết hay không? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bế cô từ nhà tắm ra tới phòng ngủ, tay cô ôm choàng cổ anh, không nhịn được mà hôn môi anh, đôi môi dây dưa không dứt, điêu luyện chiếc lưỡi linh hoạt của anh luyến tiếc ở trong khoang miệng của cô. Chiếc quần tây của anh rơi xuống, để lộ đôi chân thon dài, săn chắc. Và chỉ có chiếc quần nhỏ chứa vật to lớn kia bên trong sớm đã thức tỉnh. Cuối cùng chiếc quần đã bị cởi, vật đó càng hiện rõ hơn. Tôi, muốn, cô đã sớm không tự chủ được bản thân, tay anh vuốt nhẹ chỗ vùng nhạy cảm của cô, khiến cô phát ra âm thanh mê người. Môi anh chặn môi cô tiếp tục dây dưa, tay anh vươn nhẹ mà cởi đi chiếc quần nhỏ của cô quăng đi. Đưa vật nam tính tiếp sâu vào nàng nhỏ của cô, giải quyết vấn đề cho cô. Bộ váy cô mặc thật vướng víu, xé áo một cái tõi tan tành. Bộ ngực đẫy đà của cô hiện ra dưới tầm mắt của anh. Áo bra ren đen trên làn da mềm mại. Chiếc bra cũng được cởi nốt, đầu anh cúi xuống thấp, môi mở hờ ngậm nhủ hoa mà hồng nhạt đó, làm nó dựng đứng lên. Cơ thể uyển chuyển của anh phối hợp với cơ thể mềm mại của cô. Họ triền miên của đêm, một màn hoan ái dưới ánh đèn mờ nhạt thật khiến người ta đỏ mặt. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng thi nhau mà chiếu rọi xuống mọi nơi. Len qua cửa kính, chiếc rèm màu vàng nhạt, trên chiếc giường một cô gái đang nằm, thân hình chỉ có một chiếc mền che thân, trên người có nhiều vết hôn đỏ thẫm. Cô vẫn còn ngủ say nhưng trong phòng đã không thấy người đàn ông đâu, đã sớm rời đi. Một tia nắng chiếu lên mặt cô, đôi mắt nhíu nhíu, tay rụi rụi, mắt trừng to ra. Cái quái gì đây, cô phát hoảng thì thấy người mình trơ trụi còn đầy vết hôn. Nhìn thấy quần áo đã bị xé tan tành, môi cô mím lại, chết tiệt, đồ khốn, đồ đâu bà mặc, tóc cô xoăn nhẹ, màu đen óng ánh, khuôn mặt mộc tự nhiên hiện vẻ lanh lợi tinh danh. Cô nhìn thấy mảnh giấy có ghi dòng chữ rõ ràng, tối qua cô chủ động. Cô cầm mảnh giấy lên nghiến răng, đây là tố cáo bà đây, lại còn không để quần áo mới. Thật tức chết, đã ăn mà còn tố cáo, bà nhất định tìm ra anh, cho anh biết tay, mà thân thể thật đau nhức. Cô tức điên mà đi vào phòng tắm, có treo một bộ váy mới kèm theo tờ giấy ghi. Huề, huề, huề xít, bà đây tìm ra anh, cô đi vệ sinh cá nhân, mặc bộ váy anh treo đó, rất hợp. Soi gương nhìn lại bản thân, đi ra phòng, mặt cô tức, tên khốn, tôi nhất định tìm ra anh. Hết chương 2, cách chương.